Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi nghe cô gái áo đen đưa ra đề nghị, Dương Tử Mi toát hết cả mồ hôi. Cô không muốn sao? Cô gái áo đen trông thấy vẻ mặt của Dương Tử Mi liền hỏi. Tôi không có hứng thú, mấy chuyện thổi đèn đổ đấu rất tổn hại âm đức, tôi không có làm được. Dương Tử Mi nhàn nhạt trả lời. Stop, stop, cô cao thượng như vậy, sao đêm nay lại mò vào đây? Chỗ này là cổ mộ đấy, không phải là khách sạn đâu nhá. Cô gái áo đen trợn tròn đôi mắt, hỏi Dương Tử Mi. Bây giờ, trên đời này, có một số người vừa muốn làm kỹ nữ, lại vừa muốn mình còn trinh trắng trong sạch, tôi khinh. Mặt của Dương Tử Mi đen xì xì. Tôi chỉ tò mò, muốn biết hoạt gióng trông như thế nào thôi. Cô còn có chìa khóa để mở cơ quan ngầm, đừng nói với tôi chỉ là ngẫu nhiên đấy nha. Nói không chừng, cô đã từng đột nhập vào cổ mộ này rồi, sau đó để lại dấu vết mới khiến cho người ở đây phát hiện ra cổ mộ này. Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng. Chỉ là trùng hợp thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn giải thích nhiều. Cô chỉ nhàn nhạt liếc cô gái kia một cái rồi lại tiếp tục xem tiếp mấy bức bích họa khác. Hoạt gióng rốt cuộc đang ở đâu? Cô gái chạy theo Dương Tử Mi hỏi. Cô đã từng thấy chưa? Chưa. Chưa bao giờ thấy. Mặc dù tôi đã trộm trên dưới trăm cái mộ lớn nhỏ nhưng vẫn chưa từng thấy hoạt gióng. Hơn nữa, nghe nói hoạt gióng ở đây không cần ngâm dược liệu vẫn trông rất sống động. Tôi rất hoài nghi, không biết có phải đám chuyên gia khảo cổ muốn thu hút sự chú ý nên mới bịa chuyện hay không. Đợi chúng ta gặp rồi biết. Cô gái kia cứ làm nhảm không ngừng. Dương Tử Mi khó chịu ngẩng đầu. Ngoài những bức bích họa này, cô có tìm được chỗ nào đặc biệt không? Ví dụ như là cửa ra chẳng hạn. Cô gái áo đen liền im lặng. Trong căn thất này, ngoại trừ một bức bích họa, một tấm bản đồ thì không có bất kỳ thứ gì khác. Đương nhiên cũng chẳng có cánh cửa nào cả. Trên thực tế, nơi đây chẳng khác nào một căn phòng kín dưới tầng hầm. Cô gái áo đen giơ viên dạ minh châu lên soi sáng, vừa định lấy cây búa nhỏ ra, gõ gõ bức bích họa, liền bị Dương Tử Mi ngăn lại. Cô không được phá bức bích họa này. Thiệt là, tôi có phá gì đâu, tôi chỉ muốn gõ xem chỗ này có cơ quan gì hay không thôi. Mặc dù tôi là kẻ trộm mộ, nhưng cũng có đạo đức nghề nghiệp đó. Cô gái áo đen giải thích. Cô muốn gõ đầu thì gõ, nhưng đừng có gõ lên bức bích họa này. Dương Tử Mi cố chấp nói. Được rồi, không gõ thì không gõ. Có điều cô có thấy lạ lạ không? Một nam nhân hào khí ngút trời như vậy, tại sao lại mang theo một cái gương của đàn bà con gái cơ chứ? Chẳng lẽ anh ta thỉnh thì thoảng soi xem mình có đẹp trai hay không sao? Cô gái đưa tay sờ sờ tấm gương. Nhìn hoa văn trên tấm gương này xem, trông rất giống với họa tiết trong thời Tần. Xem ra, cô gái này cũng là dân đồ cổ. Kiến thức cũng rất tinh thông, liếc mắt đã đoán ra niên đại của tấm gương này. Chẳng lẽ đây là Tần Vương chiếu cốt kính trong truyền thuyết sao? Cô gái áo đen kinh ngạc kêu lên một tiếng, cầm viên dạ minh châu soi vào, cẩn thận quan sát một lúc, càng nhìn càng cảm thấy giống, sau đó quay đầu hỏi Dương Tử Mi. Cô đã từng nghe qua về Tần Vương chiếu cốt kính chưa? Đã từng nghe, Dương Tử Mi có chút bội phục nhãn lực của cô gái này, thế mà lại có thể nhìn ra được chiếu cốt kính. Tôi vẫn luôn tìm kiếm tấm gương này. Nếu có thể tìm được nó, có chết tôi cũng mãn nguyện. Cô gái áo đen cảm thán. Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Hơn 1.000 năm trước, không hề tồn tại công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại. Sao có thể tạo ra một tấm gương có chức năng tương tự như máy chụp X-quang như bây giờ cơ chứ? Có thể thấy được xương của người bị nó chiếu vào. Còn nữa, nó còn chiếu ra được cả hồn phách. Thật sự đã quá thần kỳ đi. Nhưng cũng có thể đây chỉ là một truyền thuyết hư ảo mà thôi. Tấm gương có thể chiếu được hồn phách không phải là không có. Chớ xem thường cổ nhân hàng ngàn năm trước, trí tuệ của bọn họ còn vượt xa hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Dương Tử Mi đáp lời, bởi vì cô gái kia dường như không tin những lời mà cổ nhân đã từng nói, không tin vào những kinh nghiệm của cổ nhân từ xưa cho tới nay. Nghe cô nói như thế, cô ấy đã từng thấy tấm gương rồi. Thế nhưng mà Dương Tử Mi cảm thấy cô gái này rất là bất phàm. Tầm hiểu biết của cô ấy cũng vô cùng lớn. Nghe Dương Tử Mi nói như thế, cô gái kia đã không ngừng tin, và cứ tưởng là Dương Tử Mi đã từng thấy tấm gương rồi ấy. Cô ấy tỏ ra không tin trên đời này lại tồn tại một tấm gương có thể chiếu ra hồn phách của con người. Cô ấy nói là người theo chủ nghĩa vô thần, cô ấy không tin con người sau khi chết sẽ xuất hiện quỷ hồn. Dương Tử Mi chỉ cười cười thôi. Cô không muốn đứng đây tranh luận với một người vô thần về vấn đề hồn phách có thật sự tồn tại trên cõi đời này hay đã không. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình. Dương Tử Mi cũng không thể áp đặt suy nghĩ và quan điểm của mình lên người khác được. Có điều cô rất muốn nhìn thử hồn phách của cô gái áo đen này một chút, vì thiên nhãn của Dương Tử Mi không tìm được bất kỳ thông tin nào của cô gái này. Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi liền lấy tấm gương chiếu hồn ra từ trong nhẫn trữ vật. Thêm một tấm gương đột nhiên xuất hiện trong tay Dương Tử Mi, hệt như một màn ảo thuật. Cô gái áo đen há mồm trợn mắt, nhìn kỹ một chút, liền phát hiện tấm gương này rất giống với cái được khắc trên bức bích họa. Cái này là tần vương chiếu cốt kính sao, hay chỉ là một thứ trông giống thôi? Cô gái áo đen nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi không trả lời, mà cầm tấm kính hướng về phía cô gái áo đen. Cô gái áo đen theo bản năng lách mình tránh sang một bên, kéo cái khăn che kín khuôn mặt của mình lại, chửi ầm lên. Cô muốn làm cái gì? Đừng có qua đây. Dương Tử Mi nhếch miệng cười khiêu khích. Tôi còn tưởng cô lợi hại lắm chứ. Trời không sợ, đất không sợ, lại đi sợ một tấm gương soi sao? Thật là được cười. Tôi chính là không thích soi gương đấy, thì sao nào? Huống chi, tôi còn không biết thứ này có phải là chiếu cốt kính hay không. Lỡ như bức xạ X-quang vượt quá mức giới hạn, hại tôi bị nhiễm phóng xạ thì phải làm sao? Mau cất nó vào cho tôi. Cô gái áo đen cãi lại một cách vô cùng gay gắt. Dương Tử Mi đành cất tấm gương đi. Có điều trong đầu cô lại đang thầm tính toán sẽ tìm một cơ hội nào đó thích hợp để mà chiếu thử xem cô gái này như thế nào. Xem linh hồn của cô gái này rốt cuộc trông như thế nào. Mặt thấy tấm gương trên tay của Dương Tử Mi đột nhiên biến mất. Cô gái áo đen quét mắt dò xét Dương Tử Mi từ trên xuống dưới, nhưng không hề tìm được chỗ cất giấu đồ vật. Cô biết làm ảo thuật sao? Tấm gương giấu chỗ nào rồi? Đây là bí mật, không nói cho cô biết. Dương Tử Mi cố ý ra vẻ thần bí. Cô đâu có ngốc đến mức đem không gian trữ vật của mình ra nói cho người khác biết. Không nói thì thôi, đồ keo kiệt. Cô gái áo đen hử lạnh một tiếng, bực dọc không có chỗ phát tiết, liền giơ chân đạp một cước lên tấm bích họa, động tác cực kỳ thô bạo. Da mặt của Dương Tử Mi co giật, vừa định mở miệng trách mắng cô gái mấy câu, thì vị trí bị đạp kia bỗng nứt ra một cái khe hở. Sau đó, cái khe càng lúc càng nứt to. Bà mẹ nó, tôi đã đá trúng cơ quan rồi. Cô gái kia hưng phấn kêu lên, rồi thò đầu nhìn vào cái khe đã nứt toác. Dương Tử Mi cũng ngó đầu vào xem xét. Bên trong xuất hiện một cái bàn bằng đá. Có hai người một nam một nữ đang ngồi đối diện. Đầu thì hơi cúi, động tác giống như đang chơi cờ. Nam mặc áo giáp, nữ thì quấn một thân tấm lụa mỏng, tóc dài rũ xuống che kín mặt. Là hoạt gióng sao? Cô gái áo đen thấp giọng hô, sau đó lập tức nhảy vào trong. Dương Tử Mi cũng lập tức nhảy vào. Bà mẹ nó, nam nhân này trông thật giống với người đàn ông trong bức bích họa kia. Còn cô gái này... Cô gái áo đen vườn tay gầy gầy mớ tóc sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt, sau đó hít một hơi khí lạnh. Sao trông giống cô thế? Dương Tử Mi cũng nhìn thấy, nữ nhân này trông rất giống mình, có điều trông già hơn một chút. Đây không phải hoạt gióng, mà là tượng sáp. Bảo hại tôi vui mừng như điên. Cô gái kia sờ soạng một hồi, rồi uể oải nói. Dương Tử Mi cũng thấy rõ đây chỉ là tượng sáp mà thôi. Nam tượng sáp thoạt nhìn trông rất giống Long Trụ Thiên. Dương Tử Mi cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì trước đó cô đã thấy bức bích họa, nhưng cô lại không ngờ, ngay cả chính mình cũng xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn giống như hình dáng của cô trong tương lai mấy năm sau. Trên trán của bức tượng này cũng điểm một nốt chu sa giống như cô. Nếu nói đây không phải là bức tượng điêu khắc cô, có đánh chết tôi cũng không tin. Cô gái áo đen chỉ một nốt chu sa đỏ trên trán bức tượng sáp rồi nói. Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Vừa nãy cô nhận mình là chủ nhân của ngôi mộ, xem ra đúng là vậy thật. Mau thành thật nói cho tôi biết, có phải trước đây cô đã từng lẻn vào ngôi mộ này, sau đó dựng hai bức tượng sáp ở đây để giả thần giả quỷ có phải không? Cô gái kia mở to con mắt nâu gặng hỏi. Tôi đã nói rồi, đây chính là lần đầu tiên tôi vào đây. Dương Tử Mi đưa tay xem xét bức tượng sáp, phát hiện trên cổ tượng sáp cũng có một vật mô phỏng theo hình dạng của tấm thẻ bài gỗ đào. Trên cổ tượng sáp nữ cũng như vậy. Hơn nữa, trên cổ tay của tượng sáp nữ còn đeo một chuỗi tinh thạch băng màu lam. Ngay cả trên ngón tay cũng có một viên giới hoàn màu đen. Ngoại trừ quần áo là không giống ra, thì tất cả những thứ đồ trang sức trên người đều giống y như đúc. Như thể hai bức tượng sáp này được đúc theo yêu cầu của hai người Dương Tử Mi vậy. Thật là quỷ dị. Dương Tử Mi căng thẳng đến mức khó thở. Cô gái áo đen lại đưa tay lần mò quần áo trên người bức tượng sáp. Y phục trên bức tượng mới nhìn thì thấy có vẻ còn mới. Nhưng khi tay cô gái vừa chạm tới, tất cả đều hóa thành tro bay mù mịt. Bức tượng sáp nháy mắt đã bị lột trần trụi. Wow, dáng đẹp đấy. Cô gái áo đen cười bỉ ổi mà đưa tay sờ soạng ngực của nữ tượng sáp. Dương Tử Mi tức điên, thật muốn một cước đá bay cô ta ra ngoài. Tuy đây chỉ là tượng sáp, nhưng khi chạm vào, xúc cảm trên tay vẫn cảm thấy rất chân thật. Y phục trên người bức tượng vừa chạm đã thành tro tàn. Điều này cho thấy chúng đã có lịch sử từ rất lâu rồi. Tuy Dương Tử Mi đã sống qua hai kiếp, nhưng cũng đâu thể tồn tại từ mấy nghìn năm trước cơ chứ. Đương nhiên, cô gái áo đen kia cũng thật nhận thức được vấn đề này. Cô ta nhìn Dương Tử Mi, rồi lại quay sang nhìn bức tượng sáp, nhìn một hồi, lại rơi vào trầm tư. Dương Tử Mi rời mắt khỏi hai bức tượng, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Trên vách tượng có treo hai thanh kiếm càn tường mạc tà. Ủa, chẳng phải hai thanh càn tường mạc tà đang nằm trong không gian trữ vật của Dương Tử Mi sao? Dương Tử Mi đi tới, lấy thanh kiếm xuống nhìn thử, thì ra là đồ dỏm, chỉ có hình dạng hơi giống mà thôi. Ngay cả linh khí uy áp vốn có của mạc tà cũng không có. Càn tường mạc tà trong truyền thuyết sao? Cô gái áo đen cũng là dần biết xem hàng, hai mắt lóe sáng, thất kinh kêu lên, sau đó liền ỉu xìu thất vọng. Hóa ra là đồ giả, báo hại tôi còn tưởng đã tìm được thần kiếm tuyệt thế rồi chứ. Lại nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện thêm được gì nữa. Dương Tử Mi trao lại thanh kiếm, nhìn Liên Y, hy vọng nó có thể biết được chút gì đó. Liên Y cũng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ nó cũng không hiểu chuyện này. Mặt thấy ở đây không còn gì nữa, cô gái liền thò tay đẩy một cánh cửa đá khác ra, sau đó kêu lên, bà mẹ nó, có phòng ngủ nữa này. Dương Tử Mi cũng theo vào, thấy cách bài trí bên trong, Dương Tử Mi thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Cách bài trí này giống hệt với cách bài trí trong phòng ngủ của Dương Tử Mi. Bàn trang điểm cũng giống, giường ngủ, chỗ đặt bàn ghế cũng giống, còn có hai bộ đồ ngủ treo bên cạnh, một bộ màu đen của Long Trục Thiên, còn bộ màu trắng là của cô. Thật sự, đây chính là phòng của mình mà. Trời ơi, không thể tin được, chuyện quái gì thế này? Mình và Long Trục Thiên rốt cuộc đang gặp phải chuyện gì đây? Cái giường trông được đấy, tôi muốn nằm thử một lát. Cô gái áo đen thì thầm, vừa định leo lên giường nằm, liền bị ai đó xách lên như xách một con gà, hùng hăng quẳng sang một bên. Cô làm cái quái gì thế? Cô gái tức điền trừng mắt nhìn Dương Tử Mi. Làm gì mà mạnh tay thế? Xem chút nữa, bẻ gãy tay của tôi rồi. Dương Tử Mi lạnh lùng liếc một cái. Tất cả đồ đạc trong phòng này, bất kể là thứ gì, tuyệt đối không được đụng vào. Chỗ này là phòng của cô chắc, cấm tôi cái rắm ấy. Cô gái kia tức điền lên chửi to. Tóm lại là đừng có mà động vào, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Dương Tử Mi nghiêm mặt lạnh lùng. Cô gái áo đen bất giác rùng mình, cũng không ồn ào nữa, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của Dương Tử Mi. Chẳng lẽ cô ta là chủ nhân của ngôi mộ này thật sao? Hay là u linh hóa thân? Nếu không, bức tượng sáp kia sao lại giống cô ta như vậy chứ? Có điều, bổn cô nương đây không tin trên đời này thực sự có tà ma, càng không tin thực sự có tồn tại u linh gì gì đó. Dương Tử Mi tìm thấy một chỗ trũng trên bàn trang điểm, cũng là hình dạng của tấm thẻ bài cổ đào. Dương Tử Mi lấy thẻ bài cổ đào ra đặt lên trên. Nhưng lần này lại không có bất kỳ phản ứng nào cả. Theo lý mà nói, chỗ này chính là chìa khóa khởi động cơ quan. Nhưng sao lại không có phản ứng gì vậy? Tôi thấy nên dùng cái đeo trên cổ của cô thử xem. Cô gái áo đen lên tiếng. Lòng của Dương Tử Mi khẽ động. Cô tháo thẻ bài trên cổ xuống đặt lên chỗ trống kia. Quả nhiên ánh sáng xanh lam trên tấm thẻ bắt đầu lóe sáng. Sau đó toàn bộ căn phòng như bắt đầu sống dậy. Trần nhà dần dần hóa thành một màn trời đêm điểm đầy ánh sao. Những vầng tinh tú sáng lấp lánh, cả căn phòng như chìm vào mộng ảo, có vài phần không chân thực. Cô gái áo đen trợn mắt, há mồm mà nhìn. Dương Tử Mi cũng vô cùng kích động. Bầu trời này, ánh sao này. Có lần cô và Trục Thiên từng nhắc tới bầu trời sao mạn mắt. Cô đã từng nói với anh rằng cô rất muốn mỗi ngày có thể cùng anh nằm dưới bầu trời đầy sao, cùng anh ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, lãng mạn biết bao. Thật không ngờ, căn phòng lại bố trí cơ quan kiểu này, sao có thể không kích động cho được cơ chứ? Chẳng lẽ tất cả đều do Trục Thiên sắp đặt sao? Chỉ có anh mới có thể bố trí căn phòng thành như vậy, mới biết đến bầu trời đầy sao kia. Mau nhìn kìa, những ngôi sao đang thay đổi, hình như là trận pháp. Cô gái áo đen kêu lên. Dương Tử Mi cũng phát hiện, những ngôi sao kia bỗng nhiên như sống dậy, bắt đầu chậm rãi di chuyển. Mới đầu chỉ là hình dạng của cửu cùng bát quái trận, sau cùng là biến thành một ngũ mang tinh vĩ đại. Ở vị trí trung tâm của ngũ mang tinh, giống như có một cái lỗ xoáy thái cực lưỡng nghi đen ngòm, cái lỗ đen không ngừng xoáy tròn. Dương Tử Mi mờ mịt nhìn cái vòng xoáy kia, trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại, mất đi trí giác. Này, này, tỉnh lại đi. Dương Tử Mi bị ai đó lay tỉnh, mở mắt liền thấy cô gái áo đen kia. Dương Tử Mi giật mình ngồi dậy, mơ hồ nhìn bốn phía. Chỗ này không còn là căn phòng ngủ kia nữa, mà đã quay lại chỗ ban đầu, trở lại tầng hầm có 8 cánh cửa tò vò. Đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta thoát ra từ lúc nào vậy? Cô mang tôi ra đây sao? Dương Tử Mi hỏi cô gái kia. Tôi không biết, lúc đó tôi cũng bị ngất, lúc tỉnh lại đã thấy nằm ở đây rồi, bên cạnh tôi chính là cô. Cô gái kia nghi ngờ hỏi, không phải cô đem tôi đến đây sao? Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ vào cổ mình, phát hiện tấm thẻ bài cổ đào vẫn còn. Khoan đã, Liên Y đâu? Dương Tử Mi nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng dáng của Liên Y đâu nữa. Có thấy Liên Y của tôi đâu không? Dương Tử Mi sốt ruột hỏi cô gái áo đen. Cô hỏi con tiểu hồ ly kia hả? Tôi không thấy. Cô gái cũng nhìn xung quanh. Chắc nó chạy đi đâu chơi rồi. Liên Y, Liên Y à? Dương Tử Mi lo lắng gọi, nhưng lại không dám lớn tiếng. Cô sợ người trên mặt đất sẽ phát hiện hoặc gây nên động tĩnh gì khác. Với nhị lực của Liên Y, cho dù cô có đứng cách nó cả trăm thước, nó vẫn có thể nghe được tiếng gọi của cô. Nhưng lần này thì khác. Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Liên Y xuất hiện. Có phải nó gặp rắc rối gì rồi không? Nghĩ như vậy, Dương Tử Mi liền muốn quay lại chỗ cũ tìm Liên Y. Ai ngờ cánh cửa tò vò kia đã hoàn toàn bị phong bế. Tìm nửa ngày cũng không thấy lối vào, giống như nó chỉ cho phép một lần vào duy nhất. Sau lần duy nhất đó, cánh cửa sẽ hoàn toàn biến mất. Ấy, đừng đừng, con tiểu hồ ly kia lợi hại như vậy, nó tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Chúng ta còn phải đi tìm hoạt rõng nữa. Cô gái áo đèn nói. Nó không phải hồ ly của cô đương nhiên sẽ không lo lắng. Cho dù pháp lực của Liên Y rất cao cường, nhưng khi vẫn chưa tận mắt thấy nó an toàn, Dương Tử Mi sẽ không bao giờ yên tâm. Có điều, đường cũ không còn đi được nữa, đành phải tìm đường khác thôi. Hơn nữa, tại sao khi vừa nhìn vào vòng xoáy ngũ mang tinh, cô lại bất tỉnh? Lúc tỉnh lại thì đã được đưa ra ngoài. Nghi vấn này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Dương Tử Mi, khiến cô phiền muộn đến phát điên. Đột nhiên bên ngoài thềm đá truyền đến âm thanh của con người. Dương Tử Mi và cô gái liếc nhau một cái, chia nhau trốn sau cánh cửa tò vò. Dương Tử Mi khẩn trương niệm chú thuật ẩn thân, sau đó cẩn thận đi thăm dò bên ngoài. Phát hiện có 5 người, 3 nam 2 nữ đang đi tới. Trong đó có một người Dương Tử Mi quen, chính là thị trưởng của thành phố A. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục của giới khảo cổ, thoạt nhìn giống như người dẫn đầu, có chút sợ hãi hỏi thị trưởng đứng bên cạnh. Thị trưởng, cái chúng ta phát hiện được trong cổ mộ là tượng sáp, nhưng lại nói với giới truyền thông đó là hoạt gióng. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng trong cổ mộ này thật sự có hoạt gióng. Chuyện này phải tính sao đây? Vậy thì đừng để bọn họ biết sự thật. Thị trưởng tức giận trừng mắt. Cái cổ mộ này nhiều cửa như vậy, lớn như vậy, ngoại trừ 12 tượng sáp kia ra, các anh không đào được thêm thứ gì sao? Thị trưởng, trước mặt chúng tôi vẫn không thể đi qua những cánh cửa khác được. Hơn nữa, ngôi mộ này không có kết cấu, rất kỳ dị, không giống với những ngôi mộ cổ thông thường khác. Nếu là cổ mộ bình thường, tôi còn cần đám truyền giả các anh làm gì? Quốc gia hào phí tài lực bồi dưỡng cho đám truyền giả các anh chính là để có thể giải quyết được hết thảy những chuyện khó khăn như thế này. Thị trưởng quát to. Các truyền giả đồng loạt gật đầu. 12 tượng sáp ư? Vậy chắc không phải là nói tới hai bức tượng của mình và Long Trục Thiên rồi. Hạ Bụi cũng nói là có 12 bộ hoạt gióng. Chuyện này tại sao lại bị truyền ra ngoài nhỉ? Dương Tử Mi còn đang mải suy nghĩ, liền thấy mấy người kia cùng tiến vào một cánh cửa tò vò khác. Cô cũng yên lặng đi theo phía sau. Cánh cửa tò vò này đương nhiên là tử môn. Cô và cô gái áo đen kia thế mà đều đoán sai cả. Đám người nọ bật đèn pin, cẩn thận đi vào thông đạo phía trước. Đường đi trong thông đạo cũng là những bậc thềm đá xanh, khá là dễ đi. Đi được khoảng chừng 10 mét, liền tới một tầng hầm rất lớn. Trong hầm đứng sừng sững 12 võ sĩ mặc áo giáp. Tư thế của những chiến sĩ khiến bầu không khí xung quanh lập tức trở nên vô cùng uy áp khẩn trương, như thể đang lạc vào giữa chiến trường có kỵ binh, có chiến mã và có giáo mác. Tốt tốt, không có tệ. Dù không phải hoạt sóng, nhưng đám tượng sáp này trông có vẻ rất có giá trị. Thị trưởng dạo vòng quanh 12 bức tượng võ sĩ, gật gù nói. Đúng đúng, tính nghệ thuật của chúng rất cao, tạo hình cũng rất thật. Bộ giáp trên người chúng chí ít cũng được 2.000 năm lịch sử rồi đấy. Bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều rất có ý nghĩa khảo cổ. Một chuyên gia khác phụ họa theo. Nếu là hoạt sóng mấy nghìn năm thì giá trị sẽ vẫn cao hơn. Có điều mấy thứ này cũng không có tệ. Các anh có thể công bố sự thật ra bên ngoài. Chuyện trước đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi, cũng chưa có công bố văn bản chính thức. Thị trưởng gật đầu nói. Cảm ơn thị trưởng đã hiểu cho. Người đàn ông chuyên gia như trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Lúc này Dương Tử Mi đã ẩn thân, nên cũng thoải mái trà trộn và quan sát những bức tượng giáp kia. Mặt mũi của những bức tượng này hơn phân nửa đều bị mũ giáp che chắn. Dương Tử Mi không cách nào xem rõ mặt mũi của chúng. Hôm đó, Hạ Bội có nhắc tới mấy cái lỗ hổng trước ngực tượng sáp, quả thật là không sai. Trước ngực của 12 bức tượng sáp đều có một chỗ đồ án lõm xuống, mà cái đồ án này xem ra rất giống với đồ án trên tấm thẻ bài cổ đạo. Nếu áp thẻ bài lên, chắc chắn sẽ xuất hiện cơ quan. Nhưng bây giờ, còn có những người khác ở đây, chỉ có thể đợi bọn họ rời đi mới có thể ra tay. Đợi khoảng 20 phút đồng hồ, mấy người đó cũng chịu rời đi. Dương Tử Mi gấp không thể chờ được nữa, mà lấy thẻ bài gỗ đào ra áp lên ngực của một tượng sáp, sau đó khẩn trương chờ đợi. Thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy có gì bất thường xảy ra. Dương Tử Mi tháo tấm thẻ bài xuống, đưa mắt quan sát kỹ cái lỗ hổng, phát hiện bên trong còn khắc một đồ án hơi mờ khác. Chẳng lẽ là do ký hiệu của đồ án? Tấm bài của đồ án có tương xứng thì hợp với nhau thì có hiệu quả ra sao? Dương Tử Mi cẩn thận kiểm tra một lượt, cuối cùng cũng tìm được một bức tượng sáp có đồ án thích hợp với tấm thẻ bài của cô. Dương Tử Mi hưng phấn ráp tấm thẻ bài vào. Quả nhiên tấm thẻ bài lập tức lóe sáng, tượng sáp kia bắt đầu di chuyển. Dương Tử Mi nhìn không chớp mắt, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Ai ngờ tượng sáp kia đang đứng vững lập tức quỳ gối, quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi. Sau đó ánh sáng trên tấm cổ đảo cũng biến mất, tượng sáp vẫn giữ nguyên tư thế không hề thay đổi. Vậy thôi đó hả? Dương Tử Mi khó hiểu. Cô đi tới đi lui quanh bức tượng sáp, nhưng vẫn chẳng tìm được chỗ nào khác thường. Dương Tử Mi buồn phiền, tháo tấm thẻ bài xuống. Tấm thẻ bài được lấy ra, bức tượng sáp lập tức đứng lên khôi phục lại trạng thái ban đầu. Chẳng lẽ tấm thẻ bài chỉ có tác dụng khiến tượng sáp quỳ xuống thôi sao? Dương Tử Mi lấy tấm thẻ bài khác ra, áp lên một bức tượng tương ứng khác, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Vẫn chẳng có gì xảy ra. Dương Tử Mi lại không phát hiện được gì, liền trở ra ngoài, tiếp tục tìm kiếm Liên Y. Cô nàng áo đen kia vừa nãy đã đi vào một cánh cửa khác, đến giờ vẫn chưa thấy ra, không biết đã gặp phải cái gì rồi. Nếu không, với tính cách của cô nàng, khi vừa thấy thị trường rời đi, đã lập tức chạy vào xem hoạt dõng rồi. Dương Tử Mi nghĩ nghĩ, liền quyết định đi vào cánh cửa mà cô gái áo đen đã ẩn nấp khi nãy. Đường đi bên trong cánh cửa này cũng là thềm đá xanh, tương tự với hai cánh cửa kia. Vừa nãy tên chuyên gia kia còn nói đến, ngoại trừ thông đạo phát hiện ra 12 bức tượng sáp kia, thì những thông đạo khác không cách nào thăm dò. Rất có thể sẽ có chướng ngại lớn. Không biết sẽ gặp phải chướng ngại gì đây? Dương Tử Mi cẩn thận bước trên thềm đá xanh mà từ từ tiến sâu vào bên trong. Có điều đối đi trong thông đạo này không giống với những thông đạo đã đi qua lúc trước. Càng vào sâu, khoảng cách lại càng thu hẹp. Cuối cùng con đường hẹp đến mức một người cũng không thể đi qua được, chỉ có thể nằm sấp xuống rồi từ từ bỏ qua. Này! Dương Tử Mi hướng vào cái lối đi chật hẹp gọi một tiếng. Người nào đó có ở trong này không? Dương Tử Mi không biết tên cô gái kia là gì, nên chỉ có thể gọi như vậy. Dương Tử Mi sử dụng nội lực để gọi, không cần phải gọi lớn thành tiếng, mà thanh âm vẫn có thể truyền đi rất xa. Tôi ở đây. Chỉ chốc lát sau, cô gái áo đen đã truyền thanh âm đáp lời. Một cái đầu thò ra từ trong thông đạo, sau đó khàn khàn nói. Cô biết xúc cốt thành thốn không? Chỗ này rất là đẹp. Nếu không biết chừng đi vào, thì nếu bị kẹt, tôi cũng không cứu được cô đâu. Cô biết xúc cốt sao? Dương Tử Mi toát mồ hôi. Đây là tuyệt kỹ được truyền thừa từ tổ sư ra trong giới trộm mộ của chúng tôi. Cô gái áo đen đáp. Trong đó có gì? Dương Tử Mi đúng là không biết giúp cốt pháp, đành phải hỏi cô gái áo đen. Chỉ tìm được thứ này, cô gái đem một vật đen đen ra cho Dương Tử Mi xem. Dương Tử Mi nhìn thử, thấy thứ này trông giống với tiểu thiết tháp của cô. Lại là một thứ mô phỏng theo đồ vật của Dương Tử Mi sao? Có thấy điện y trong đó không? Không có. Có điều tôi thấy cô trong một bức bích họa. Trong đó vẽ cô đang ngồi dưới một gốc cây, luyện công. Lần này cô không mặc đồ cổ đại nữa, mà tóc dài màu lam, chắc chắn là vẽ cô đấy. Cô gái áo đen hừng phấn nói. Hả? Dương Tử Mi kinh ngạc. Cô rất muốn vào xem. Nhưng cái lối đi này thật sự là chỉ dành cho phi nhân loại đi qua. Nếu bất chấp chui qua, chắc chắn cô sẽ giống như đời cô gái áo đen nói, sẽ bị kẹt lại. Thế nhưng Dương Tử Mi lại thật sự rất muốn xem bức bích họa kia. Tôi muốn vào. Cô nghĩ thử xem, có biện pháp nào hay không? Dương Tử Mi kêu lên với cô gái áo đen. Còn biện pháp nào nữa chứ? Trừ phi cô biết xúc cốt pháp. Vậy cô dạy tôi đi. Dương Tử Mi nói với cô gái. Vì cô cho rằng xúc cốt pháp là cái gì? Muốn học là học à? Bốn cô nương đây học hơn 10 năm mới tiếp thu được. Hơn nữa còn phải chui ra chui vào vô số động mới có thể luyện thành. Cô gái áo đen phì cười. Thì cô cứ dạy cho tôi. Còn có học được hay không thì đó là chuyện của tôi. Dương Tử Mi lấy một viên kim cương khá lớn ra từ trong nhẫn không gian. Viên kim cương này là học phí, được không? Này này, cô cho rằng chỉ với viên kim cương kia là có thể thu phục được tôi à? Cứ làm như tôi đây chưa từng thấy kim cương bao giờ ấy. Cô gái áo đen khinh bỉ nói. Vậy tuyết liên hoa nghìn năm thì sao? Dương Tử Mi lấy tuyết liên hoa nghìn năm ra. Có thể nói đây chính là bảo vật vô giá. Nếu không phải vì bức thiết muốn nhìn bức bích họa kia, thì Dương Tử Mi sẽ không nỡ lấy nó ra. Cô gái kia từng trộm vô số ngôi mộ, chắc hẳn vàng bạc châu báu đối với cô nàng cũng chẳng phải thứ hiếm lạ gì. Chỉ có thể lấy tuyết liên nghìn năm ra mà trao đổi thôi. Hương thơm của tuyết liên nhanh chóng lan tỏa, tràn vào mũi của cô gái, khiến tinh thần của cô gái bỗng chốc sảng khoái. Tinh thần lập tức chấn động, cô gái kêu lên. Bà mẹ nó chứ, đúng là tuyết liên nghìn năm đó nha. Cho tôi đi, tôi dạy cô xúc cốt công. Còn nếu học không được thì kệ cô. Dương Tử Mi mỉm cười, xem ra tuyết liên hoa này đúng là có thể hấp dẫn được cô gái áo đen. Dương Tử Mi phát hiện việc này cũng không phức tạp cho lắm. Hơn nữa, căn cứ vào khẩu quyết vận khí xúc cốt công, nhất định sẽ có chỗ tương thông với nội công mà Dương Tử Mi tu luyện. Chỉ là tập 2-3 lượt, cô cảm thấy được cơ thể của mình thật sự đã thu nhỏ lại một chút. Trông thấy thân thể Dương Tử Mi thật sự đã nhỏ lại, cô gái áo đen nhịn không được mắng một tiếng. Bà mẹ đó chứ, cô thật sự học được à? Chẳng lẽ cô chính là võ học kỳ tài trong truyền thuyết sao? Dương Tử Mi cười cười. Ở phương diện này, chỉ cần cô muốn học, hầu hết đều sẽ tiếp thu rất nhanh. Có lẽ đúng như lời sư phụ nói, cô có thiên phú bẩm sinh. Tình hình thân thể hiện tại của Dương Tử Mi vẫn chưa đủ nhỏ, đành phải tiếp tục luyện tập, cuối cùng thu nhỏ thân thể đến mức gần bằng kích cỡ của một đứa bé. Thấy bản thân trở nên nhỏ bé như vậy, Dương Tử Mi không khỏi nghĩ tới lúc mình trùng sinh thành đứa trẻ 5 tuổi. Trong lòng dâng lên cảm xúc trầm bối ngổn ngang. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được sự thật này. Ôi má ơi, cô thu lại còn nhỏ hơn cả tôi. Thật quá đáng, biết vậy tôi đã không dạy cho cô. Cô gái áo đen lảo bảo. Viên kim cương lúc nãy cô cũng phải đưa cho tôi, nếu không tôi sẽ bị lỗ nặng. Dương Tử Mi không thèm để ý, một mạch chui vào thông đạo. Bỏ đường tới cạnh cô gái áo đen, lúc này cô gái kia đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Trông thấy thân thể nhỏ thó của Dương Tử Mi, cô gái liền ha hả cười to, xào quyệt, nâng cái chân lên. Cô có tin tôi có thể một cước đạp cô bẹp dí không? Cô cứ thử xem, tôi sẽ dùng một ngón tay đầm chết cô. Dương Tử Mi khinh thường hừ lạnh. Cô gái áo đen bỗng giảo hoạt cười to, khiến Dương Tử Mi cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Nhưng bây giờ cô không có thời gian suy nghĩ mấy vấn đề này. Cô chỉ muốn mau chóng tìm kiếm bức bích họa kia. Quả nhiên trên bức bích họa có vẽ Dương Tử Mi. Tóc dài màu lam, dải lụa buộc tóc chính là của Tuyết Hổ tặng cô. Cô đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt luyện công. Mà cái cây kia cũng chính là cái cây trong nhà Dương Tử Mi. Bốn phía bày tụ linh trận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đã vẽ? Bức bích họa này là áp dụng phương pháp Tần Hán phong họa đã có lịch sử rất lâu đời. Thật là kỳ quái. Nếu tôi không theo chủ nghĩa vô thần thì đã cho rằng cô chính là một lão bà yêu tinh ngàn năm trùng sinh, mà chỗ này chính là xào huyệt của cô. Cô gái áo đen lắc đầu. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng. Sau khi cô trùng sinh, chuyện không thể tưởng tượng được có nhiều lắm. Đụng phải chuyện gì kỳ quái cũng vẫn sẽ bình tĩnh. Nhưng chuyện lần này phải khiến cho Dương Tử Mi phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Có quá nhiều điểm kỳ quái. Dương Tử Mi không thể hiểu nổi. Làm thế nào mà ngôi mộ này có thể tồn tại? Cô và Long Trục Thiên sắm vai nhân vật nào trong ngôi mộ này? Đây chắc không phải là tiểu hồ ly của cô đâu nhỉ? Cô gái áo đen chỉ tay vào một thân ảnh trên cây thụ nhà mà hỏi. Dương Tử Mi nhìn, khóe mắt lập tức đỏ hoe. Đây không phải là Liên Y mà là Tuyết Hồ. Trước đây Tuyết Hồ rất thích trèo lên thụ nha nhìn Dương Tử Mi luyện công, sau đó sẽ đưa ra một vài nhận xét hoặc kiến nghị. Nhưng nhìn tình hình bản thân cô trên bức bích họa, lúc này trên đầu Dương Tử Mi đã xuất hiện sương mù trắng. Đây không phải là cảnh giới mà cô đạt được trước khi Tuyết Hồ rời đi, cũng không phải cảnh giới hiện tại của bản thân cô. Chẳng lẽ là cảnh giới sau này sao? Tuyết Hồ sẽ quay trở lại sao? Dương Tử Mi nhìn ngắm thân ảnh của Tuyết Hồ, lại càng thêm nhớ nó. Cô có thể nói cho tôi biết cô rốt cuộc là ai không? Cô gái áo đen nhìn vẻ mặt biến hóa phức tạp của Dương Tử Mi, nhíu mày hỏi. Cô cho là tôi sẽ nói ra thân phận của mình với một người mà ngay cả mặt mũi thế nào tôi cũng không biết sao? Dương Tử Mi thản nhiên hỏi lại. Hà hà, tôi cũng chỉ đề phòng mà thôi. Tôi cũng không thể nói cho cô biết thân phận của tôi được. Cô gái không hề xấu hổ, ngược lại còn ha hả cười to. Cũng không biết rốt cuộc cô nàng này rộng lượng thật hay là giả bộ rộng lượng đây. Dưới căn thất này, ngoại trừ một bức họa cũng không tìm được cơ quan hay lối đi nào khác. Ra ngoài thôi, tôi muốn đi xem những chỗ khác, tìm xem có phát hiện gì mới không. Dương Tử Mi nói với cô gái áo đen. Cô gái thoáng liếc nhìn bức bích họa một cái. Cô cảm thấy để bức họa này ở đây sẽ an toàn sao? Lối đi này tuy nhỏ, trước mặt thì đám khảo cổ kia vẫn chưa thể vào, nhưng họ có phương pháp dò thám, sớm muộn gì cũng phát hiện ra chỗ này mà thôi. Một khi họ nhìn thấy bức bích họa kia, nhận ra người trên bức họa là cô đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Dương Tử Mi lập tức tỉnh ngộ. Ở thành phố A, có không ít người biết đến Dương Tử Mi. Để một bức họa như vậy tồn tại, nhất định sẽ đem đến cho cô rất nhiều phiền toái. Cô không thể để người khác trông thấy thứ như bức bích họa này. Nhưng mà Dương Tử Mi cũng không muốn hủy đi bức bích họa. Xem ra phải hạ chướng nhãn pháp rồi đây. Dương Tử Mi để cô gái áo đen ra ngoài trước, sau đó bày trận họa phù, che lại bức bích họa. Mắt thường sẽ không thể nhìn ra sự tồn tại của bức bích họa ấy. Để phòng ngừa sự cố, Dương Tử Mi dứt khoát bày thêm một trận pháp quỷ dị khác trên lối vào thông đạo, khiến cho người bình thường không thể tiến vào. Ngoại trừ những người có đạo pháp cao minh, mà người muốn tiến vào, cấp bậc ít nhất phải ngang ngửa hoặc cao hơn Dương Tử Mi. Nếu không, dù có biết cách giải trận pháp cũng đều vô dụng thôi. Sau khi ra khỏi cánh cửa tò vò, Dương Tử Mi thấy cô gái kia đã trở lại nguyên hình, còn cô thì vẫn trong hình dạng xúc cốt công. Tại sao tôi không biến trở lại nguyên hình được? Có phải cần có khẩu quyết giải trừ nữa đúng không? Dương Tử Mi có dự cảm không hay. Cô gái áo đen cười mờ ám. Đúng như vậy, xúc cốt công của tôi không giống với những xúc cốt công khác. Sau khi thi triển sẽ không tự trở về nguyên trạng. Nếu không có nguyên hình tu luyện của tôi, cô sẽ mãi mãi sống trong cái bộ dạng này. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Mau nói cho tôi biết phương pháp tu luyện nguyên hình. Không nói, trừ phi cô nói cho tôi biết cô là ai. Cô gái áo đen giảo hoạt, nháy mắt. Tôi đem tuyệt kỹ của mình dạy cho cô. Cô phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của cô. Giao dịch này rất công bằng đấy. Dương Tử Mi nhìn cô gái nọ, nghĩ. Khuôn mặt mình đã bị cô ta nhìn thấy. Chỉ cần cô ta muốn, liền có thể hỏi thăm được thân phận của mình. Nói cho cô ta biết cũng có làm sao. Dương Tử Mi ở thành phố A. Dương Tử Mi nói ra tên của mình. Dương Tử Mi à, tên lạ nhỉ. Có điều tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Cô gái áo đen gật gật đầu. Bây giờ thì tôi tạm thời không muốn nói cho cô biết khẩu quyết giải trừ kia, trừ phi chúng ta đều an toàn rời khỏi đây. Nếu không, tôi sợ vì tôi đã biết quá nhiều sẽ bị cô giết người diệt khẩu mất. Giết người diệt khẩu sao? Cho đến bây giờ, Dương Tử Mi chưa hề có cái ý nghĩ này. Ngay từ lần đầu gặp cô gái kia, Dương Tử Mi cũng không cảm nhận được bất cứ uy hiếp nào đối với mình, nên cũng không có bao nhiêu đề phòng với cô gái ấy. Sao cũng được, dù sao thì ở đây, thân thể càng nhỏ lại càng dễ hành động, khỏi cần nhiều lần xúc cốt công. Có lẽ do lần đầu tu luyện xúc cốt công, xương khớp và thân thể Dương Tử Mi rất khó chịu, cứ như thể bị ai đó dùng sức nắn xương vậy. Đi thôi, đợi đến lúc ra ngoài có thể trở lại nguyên hình là tốt rồi. Tiểu Bất Điểm, lần này chúng ta sẽ vào cánh cửa này. Cô gái áo đen nhìn thấy Dương Tử Bi không tức giận, liền vô cùng vui vẻ mà chỉ vào một cánh cửa động khác. Dù sao thì cô cũng là chủ nhân của cổ mộ này. Tôi cảm thấy đi cùng với cô chắc chắn sẽ rất an toàn. Mặt của Dương Tử Mi đen thui. Thừa lúc cô gái đang quay lưng lại, Dương Tử Mi liền lén lấy tấm gương chiếu hồn ra, hướng về phía lưng của cô gái, thử soi xem có ra được gì không. Khi ấy có thể nói, gần như ngay lập tức, trong gương hiện lên hồn phách của một bóng lưng nửa người nửa cáo, dọa Dương Tử Mi xém chút nhảy dựng lên. Vừa định nhìn lại cho kỹ, cô gái áo đen giống như cảm giác được gì đó, đột nhiên quay người lại. Dương Tử Mi nhanh tay giấu tấm gương đi. Cô chiếu gương vào tôi đấy à? Ánh mắt của cô gái lộ vẻ không vui, con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào Dương Tử Mi, uy hiếp. Việc làm của cô thật vô lễ, nếu cô còn dám làm như vậy nữa, cho dù có đánh chết tôi cũng không nói khẩu quyết khôi phục nguyên hình cho cô, để cô vĩnh viễn sống trong thần xác nhỏ bé đó. Sắc mặt của Dương Tử Mi đỏ lên, có chút bối rối. Cô gái kia nói đúng, nếu chưa được cho phép mà lén lút xem hồn phách của người khác như vậy, thật sự rất vô lễ. Có điều Dương Tử Mi thật sự không hiểu, hồn phách cô gái này tại sao lại là nửa người, nửa cáo? Chẳng lẽ cô ta giống Tuyết Hồ đều là yêu tinh hóa con người? Cô là người đúng không? Dương Tử Mi không nhịn được hỏi dò. Nói nhảm, tôi không phải là người, chẳng lẽ là quỷ à? Nhìn cái bộ dạng của cô còn đáng nghi hơn tôi đấy. Cô gái liếc Dương Tử Mi một cái. Vì để phòng ngừa Dương Tử Mi lại lén lấy tấm gương kia ra lần nữa, rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi, cô gái áo đen không đi đằng trước nữa mà đi theo phía sau Dương Tử Mi. Nhân tiện quan sát Dương Tử Mi tí hon, xem rốt cuộc Dương Tử Mi giấu cái gương ở chỗ nào. Theo lý thuyết, thân thể của cô ta đã thu nhỏ lại như vậy, sao có thể giấu được một tấm gương lớn trong người được chứ? Thật là kỳ lạ. Hơn nữa, ánh mắt khi nãy của cô ta nhìn mình rất khác thường, cứ như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh. Chẳng lẽ tấm gương kia thật sự có thể chiếu ra cái gì đó? Lúc trước, cô ta có nói tấm gương này có thể chiếu ra được hồn phách. Chẳng lẽ linh hồn của mình xấu xí quá, nên cô ta mới kinh ngạc như vậy? Nghĩ tới đây, đột nhiên cô gái áo đen cũng rất muốn biết hình dạng của mình sau khi bị tấm gương chiếu vào trông như thế nào. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi Dương Tử Mi. Tấm gương kia của cô thật sự có thể thấy được hồn phách sao? Vậy xương cốt, hồn phách gì đó chiếu hết ra cho tôi xem đi. Xương cốt thì không thể chiếu ra được, nhưng linh hồn thì có thể đấy. Nếu cô có hứng thú, tôi cũng không ngại giúp cô, trời vui lắm. Thấy cô gái đột nhiên có hứng thú với tấm gương, Dương Tử Mi hết sức vui vẻ, ra sức dụ dỗ nói. Cô chắc chắn không lừa tôi đấy chứ? Tôi làm sao dám lừa cô? Dương Tử Mi cười nói tiếp. Tôi không muốn làm người lùn vĩnh viễn đâu. Có điều muốn nhìn thấy ảnh phản chiếu trong gương cũng phải có âm dương nhãn mới được. Âm dương nhãn ư? Thôi đi, cho đến bây giờ tôi vẫn không tin có quỷ thần. Đương nhiên, âm dương nhãn gì đó tôi cũng không tin. Cô gái áo đen cười lạnh. Vậy thì cô không thể thấy bản thân mình trong gương được đâu. Dương Tử Mi lại lấy tấm gương ra. Cô tự mình soi đi. Cô gái áo đen nhận lấy tấm gương, chần chờ một lát, nhưng vẫn đưa lên soi. Quả nhiên, hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ có đồ vật xung quanh, không có hình ảnh của cô gái. Dương Tử Mi lúc ấy vẫn còn trong trạng thái thấp bé, nhón chân cũng không nhìn tới tấm gương được, đành phải lén lút chạy ra đằng sau cô gái, nhảy lên mà nhìn. Dương Tử Mi còn chưa kịp nhìn rõ, cô gái đã quay tấm gương lại, soi vào người Dương Tử Mi. Kỳ lạ, sao cô có thể soi được, còn tôi lại không soi được nhỉ? Cô gái áo đen nhìn thấy Dương Tử Mi trong gương, rồi lại cầm gương soi lại chính mình. Dương Tử Mi thừa dịp lần này quăng ra một sợi dây kéo thân thể lên cao hơn, tranh thủ liếc nhìn về phía tấm gương. Hồn phách xuất hiện trong gương phản chiếu hình ảnh nửa người nửa cáo. Dương Tử Mi còn chưa kịp nhìn rõ, mặt cô gái áo đen đã buông tấm gương xuống. Tấm gương này bị gì thế nhỉ? Tại sao không phản chiếu hồn phách của tôi? Không phải không phản chiếu hồn phách của cô, mà là do cô không nhìn thấy đó thôi. Dương Tử Mi lấy tấm gương về, nói tiếp. Tôi đã nói rồi, cô phải có âm dương nhãn mới có thể nhìn được. Vậy tại sao tôi lại có thể thấy được cô trong gương? Chẳng lẽ lúc soi lên người cô, tấm gương lại trở về bình thường sao? Cô gái áo đen khó chịu hỏi. Bởi vì tôi là chủ tấm gương, đương nhiên không giống với cô rồi. Dương Tử Mi bịa chuyện, sau đó cất tấm gương vào nhẫn không gian. Vậy cô có âm dương nhãn sao? Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu. Được, vậy cô nói cho tôi biết, hồn phách của tôi trông như thế nào, có phải trông rất khó coi không? Không phải. Không phải mới là lạ ấy. Vậy sao vừa nãy cô lại dùng ánh mắt như thể trông thấy quái vật mà nhìn tôi? Ánh mắt tinh ranh sắc bén của cô gái áo đen dò xét Dương Tử Mi. Bởi vì thứ tôi thấy đúng là quái vật thật. Hồn phách của cô là dạng nửa người, nửa cáo. Dương Tử Mi ăn ngay nói thật. Cô mới là nửa người, nửa cáo ấy. Cô gái áo đen khinh thường nói. Đừng tưởng rằng cô có nuôi một con hồ ly, liền nhìn ai cũng thành hồ ly đấy nhá. Cha mẹ tôi đều là người bình thường hẳn hoi. Dương Tử Mi cười cười. Ha ha, tôi nói rồi, tin hay không thì tùy cô. Khó tranh, dùng thiên nhãn cũng không tìm được thông tin của cô gái này. Hóa ra người ta vốn dĩ đâu phải là con người. Ăn nói vớ vẩn. Cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng, cho rằng Dương Tử Mi đang lừa gạt mình. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Đi một lúc, phát hiện lối đi đã bị một tảng đá lớn chặn lại, không thể đi tiếp được. Cô gái áo đen ra sức đẩy tảng đá, nhưng đẩy cả nửa ngày, tảng đá kia vẫn bất động. Cô gái lại vươn tay lần mò một hồi, sau đó quay sang nói với Dương Tử Mi. Lại là cái cơ quan giống tấm bài của cô, mau qua đây mở đi. Cơ quan ở đây chán chết, có mỗi một kiểu, chỗ nào cũng dùng tấm bài đó làm chìa khóa, chẳng có gì thú vị cả. Dương Tử Mi lấy tấm thẻ bài ra, đặt lên chỗ trũng trên tảng đá. Ánh sáng trên thẻ bài lóe lên, tảng đá chậm rãi bị đẩy ra. Cô gái áo đen bước vào, Dương Tử Mi lấy tấm thẻ bài xuống, cũng tiến vào bên trong. Tảng đá lập tức đóng lại sau lưng của hai người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.